Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, liền mềm lòng lần này. Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu. Cũng là bởi vì Nam Nam nói chuyện cũng nên mang bản thân tình cảm sắc màu. Cho nên nàng mới ngay từ đầu liền đem hy vọng ký thác vào Dạ Lan Thịnh trên người. Thực sự không vui đến hỏi hắn a. Nam Nam, nói điểm chính. Dạ Tu Độc nhẹ nhàng vuốt ve nàng lưng, tránh cho nàng tiến lên trực tiếp đánh nhi tử. Hắn lập tức cắt đứt Nam Nam thao thao bất tuyệt. Nam Nam trừng mắt nhìn, rất vô tội buông tay nói. Ta đây không phải lập tức phải nói ra trọng điểm nha. Ai, mụ mụ lão là không có kiên nhẫn như vậy. Tiếp tục như vậy sao có thể được đâu. Nữ tử vẫn là muốn. À, tốt rồi, ta đây đã nói rồi. Trọng điểm chính là, ta vừa về đến hỏi một câu bảo nhi cữu cữu lại khóc. Cho nên gì cũng không hỏi đi ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Gì cũng không hỏi đi ra. Ngươi còn dám ở chỗ này nói chắc như đinh đóng cột cho nàng nói rất dài dòng. Dạ Lan Thịnh rụt cổ một cái. Nam Nam, ngươi cái gì đều không biết làm sao còn như thế sát có việc đi an ủi bảo nhi a. Ngọc Kình Nam, ngươi cho ta ngồi vào bên kia đi. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt mi tâm. Đem hắn không ngừng vỗ Ngọc Bảo Nhi bả vai tay cho dịch chuyển khỏi. Đẩy ra hai người bọn họ trung gian đi. Nam Nam chu mỏ một cái. Hừ hừ hai tiếng từ trên ghế nhảy xuống. Dứt dứt khoát khoát ngồi xuống nhà mình ba ba bên người. Ai biết ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy ba ba giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Cái kia thâm thúy đen kịt ánh mắt. Rất quỷ dị. Rất ý vị thâm trường. Rất có chiều sâu. Nam Nam nhịn không được nhịp tim nhanh mấy nhịp, mang theo không yên lòng gục đầu xuống, tròng mắt dao động nhìn mình chằm chằm thanh tú đẹp mắt độc nhất vô nhị gần như không tồn tại mũi chân. Bỗng nhiên bên tai truyền đến Dạ Tu Độc tận lực hạ giọng, Nam Nam hôm nay lại từ trên sàn thi đấu trượt. Ba ba. Nam Nam đáng thương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn, hai con ngươi mang theo khẩn cầu. Tốt a, là hắn biết có ba ba tại đó, khẳng định không gạt được. Dạ Tu Độc khẽ hừ một tiếng, đưa tay níu lấy hắn mũi nhéo nhéo, nói khẽ, ba ba mặc kệ ngươi đi làm cái gì, chỉ cần ngươi có chừng mực, ba ba sẽ cho ngươi giữ bí mật. Bất quá, mặc kệ ngươi tại làm chuyện gì, không cho phép liên lụy mẫu thân ngươi, trừ cái này một chút, bất luận ngươi gây họa gì. Ba ba đều sẽ cho ngươi thu thập. Nam Nam hai con ngươi sáng rõ. Hướng về phía Dạ Tu Độc nịnh nọt cười. Ta liền biết ba ba tốt nhất rồi. Ngươi yên tâm. Lần này ta tuyệt đối không có gặp rắc rối. Sẽ không liên lụy mụ mụ. Hắn thật đáng thương. Tại ba ba trong lòng địa vị lại còn không bằng mụ mụ. Rõ ràng hắn mới là cái tuổi đó tiểu nhân nha. Bất quá được rồi. Mụ mụ là nữ nhân, hay là cái lòng dạ hẹp hòi yêu mang thù nữ nhân? Hắn liền nhường một chút nàng a. Hai cha con cái ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Nam Nam chiếm được phụ thân cam đoan, cảm thấy buông lỏng, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Xem ra sau này hắn nghĩ muốn đi ra ngoài đi theo Lộ Gia Gia học võ. Chỉ cần gạt mụ mụ cũng liền không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Nam Nam liền lắc sao sao lấy hai cái tiểu chân ngắn. Vui mừng khấp khởi nhìn về phía nhà mình mụ mụ. Có thể vừa nhìn thấy Ngọc Bảo Nhi còn tại đằng kia vừa khóc đây. Lập tức đem biểu lộ co lại. Lộ ra một bộ thương hại đồng tình lại đau thương bộ dáng đến. Cái kia trở mặt tốc độ. Nhanh liền Dạ Tu Độc cũng nhịn không được líu lưỡi. Ngọc Thanh Lạc vỗ Ngọc Bảo Nhi bả vai. Một mực chờ đến hắn cảm xúc chỉnh lý không sai biệt lắm, mới mở miệng lên tiếng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngọc Bảo Nhi nghe nàng hỏi một chút, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên. Thật lâu, mới nhún vai một cái nói. Ta hôm nay cái đi ra ngoài, đi đến trên đường cái thời điểm, đụng phải Trần Cơ Tâm. Nàng, Trần Cơ Tâm, Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn chặt chẽ. Nàng mắng ngươi, vẫn là đánh ngươi nữa. Không, Không, không có, nàng không có. Ngọc Bảo Nhi vội vàng lắc đầu, nắm lấy Ngọc Thanh Lạc tay, vội la lên, nàng không có đánh ta. Nàng nhìn thấy ta thời điểm cũng thật bất ngờ. Nhưng là, nàng là từ trong hiệu thuốc đi ra, trên tay còn cầm mấy bao dược. Ta liền thuận miệng hỏi hai câu. Nàng nói, thuốc kia là cho cha cầm. Nàng nói nhiều đã bệnh nguy kịch, nhanh muốn không được. Ngọc Thanh là con ngươi co rụt lại. Bất quá mới mấy ngày không gặp, Ngọc Kiến Đạt lại không được. Bảo Nhi cữu cữu, nữ nhân kia có thể là đang gạt ngươi đây. Lần trước thấy thời điểm, không phải còn tốt được không? Nam Nam ở một bên nhịn không được xen vào. Vừa vặn bên kia Dạ Tu độc để cho người ta bên trên đồ ăn. Tranh thủ thời gian nắm lấy đũa hướng tận cùng bên trong nhất nhét một khối thịt cá. A ô thanh âm bên tai không dứt. Ngọc Bảo Nhi vẫn là cảm xúc xa sút lắc đầu. Không phải nói láo, ta đi Ngọc Phủ, tỷ tỷ ngươi đừng tức giận. Ta biết ta không nên đi. Có thể ba ba dù sao cũng là ta cha ruột cha. Trên đời này, trừ bỏ tỷ tỷ, ba ba chính là Bảo Nhi thân nhất thân nhân. Cái gì đó, hắn là cũng Bảo Nhi thân nhân a. Nam Nam bất mãn bĩu môi. Có thể nghĩ lại, bản thân cách hắn thân nhất thân nhân, tựa như là còn cách một tầng a. Được rồi, hắn hào phóng, không so đo Bảo Nhi cữu cữu miệng ngộ. Ba ba mặc dù hồ đồ, nhưng hắn chưa từng có chủ tâm muốn hại ta. Ta nhìn thấy hắn nằm ở giường, cả người sắc mặt đều cực kém, nói chuyện giống như 10 điểm hao hết, xanh cả mặt, một chút tinh thần đều không có, giống như tùy thời có thể đi một dạng. Ngọc Bảo Nhi cắn cắn môi dưới. Ta trước kia cũng tốt hận ba ba. Hận hắn không phân xanh đỏ đen trắng nghe Trần Cơ Tâm mẹ con lời nói. Coi ta là thành tên điên nhốt nhiều năm như vậy. Hận hắn không có hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ. Để cho tỷ tỷ thụ nhiều như vậy đắng. Hận hắn luôn luôn bất công mẹ con các nàng. Lại hồ đồ lại không chủ kiến còn mềm yếu như vậy. Thế nhưng là, hắn là cha ta. Ta không thể chỉ nhớ kỹ hắn hỏng, quên hắn tốt. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Ngọc Kiến Đạt có nơi tốt sao? Ba ba mặc dù nhốt ta, nhưng hắn sẽ thường xuyên đến xem ta. Ta tức giận không nói chuyện với hắn, không để ý tới hắn thẳng đi ngủ. Trên mặt hắn cũng sẽ lộ ra thất lạc bộ dáng. Lần trước ta bị Lưu Vân Quốc thập tam hoàng tử bắt đi. Ba ba cũng là liều mạng dập đầu cứu ta. Còn có cái kia ngày tại đấu trường trên đại điện, hắn kỳ thật cũng hay duy trì rất nhiều lời nói không nói ra. Cho nên, ta vừa nhìn thấy hắn nằm ở giường hướng về phía ta suy yếu cười. Ta liền không nhịn được. Ngọc Thanh Lạc sờ lên Ngọc Bảo Nhi đầu. Thở dài, Bảo Nhi, ngươi chính là lòng mềm yếu. Điểm này, nhưng lại cùng Ngọc Kiến Đạt giống nhau y hệt. Rốt cuộc là phụ tử, đến cùng có huyết thống. Đây là ai cũng không cải biến được sự thật. Tỷ tỷ, ta liền mềm lòng lần này. Ngọc Bảo Nhi buông thõng đầu. Hắn biết mình rất bất tranh khí. Có thể đó là cha hắn. Hắn thực làm không được thấy chết không cứu. Tỷ tỷ đã mất đi ký ức. Nàng không biết kỳ thật trước kia tại Ngọc Phủ còn không có xuất giá thời điểm. Ba ba đối với nàng cũng là yêu thương vô cùng. Ngọc Thanh Lạc liếc Dạ Tu độc một chút. Cái sau mặt mũi tràn đầy không đồng ý. Hướng về phía hắn có chút lắc lắc đầu. Nam Nam nhìn mình phụ mẫu hỗ động. Lại liếc mắt nhìn buông thõng đầu xoắn suýt khó xử Ngọc Bảo Nhi. Quay hàm dùng sức phồng phồng. Giới thiệu chuyện mới. https://tiuyencv.com/chéo báo-nos-ung-tsey-noi-dou-c-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-noi-meu-no